Giang Thanh Toàn Truyện hay Hồng Đô Nữ Hoàng, tác giả Diệp Vĩnh Liệt, người đọc Quỳnh Phương. Chương 5: Thanh danh tai tiếng. Tranh diễn với Vương Bảo, vai chính Trại Kim Hoa. Sóng gió cuối cùng cũng qua đi, Đường Nạp và Lam Bình cũng coi như tạm thời sống yên ổn. Đường Nạp từ viết bình luận anh chuyển sang sáng tác. Lúc đó công ty điện ảnh Minh Tinh cải tổ, chia thành xưởng 1, xưởng 2. Người của xưởng 2 phần lớn từ Điện Thông chuyển sang. Ban biên tập xưởng 2 do Âu Dương Tự chủ trì, Đường Nạp trợ lý. Thời gian này anh phát huy sức mạnh sáng tác của mình. Chỉ hơn một tuần anh đã viết xong kịch bản Một đêm ở ký túc xá nữ Đông Bắc. Tiếp đó anh lại hoàn thành ngay kịch bản Trần Viên Viên. Lam Bình càng bận rộn hơn. Cô ta bước chân vào cả hai ngành điện ảnh, hí kịch và quyết tâm trở thành ngôi sao điện ảnh sáng chói. Cuối cùng, cô ta vào tổ phim Lang Sơn Diệp Huyết Ký, vai chính Lưu Tam do Lưu Kinh thủ vai, Lam Bình trong vai vợ Lưu Tam. Lam Bình đã không dễ dàng tranh được vị trí vai diễn thứ hai. Chính vào lúc đó, chuẩn bị diễn vở kịch nói Trại Kim Hoa, Lam Bình đòi diễn vai chính, rồi lại gây một trận ồn ào trong giới điện ảnh. Cô ta là người đàn bà không bao giờ chịu an phận. Cơn phong ba bắt đầu từ khi tạp chí Văn Học số 4 năm 1936 ra vở Trại Kim Hoa, kịch bản mới sáng tác của Hạ Diễn. Lam Bình tranh diễn vai chính Trại Kim Hoa. Lúc đó đạo diễn còn chưa xác định các vai diễn, cô ta liền mời một vị tú tài cướp thời cơ đăng một bài trên Thời sự Tân Báo để đưa ra luận điểm người đến trước là chính, có nghĩa là Lam Bình, người đến trước Vương Bảo, sẽ đóng vai chính. Bài viết có đoạn: "Hiện giờ chúng tôi đang quyết tâm diễn tập Trại Kim Hoa. Về vai diễn Trại Kim Hoa, dự định mời Lam Bình đảm nhiệm. Trong nhiều vở kịch, đặc biệt trong Nara, Lam Bình thủ vai rất xuất sắc. Hiện nay nếu đóng vai Trại Kim Hoa, chắc chắn thành tích sẽ đặc sắc hơn nhiều." Nhưng dù có cấp thời cơ như vậy, muốn chiếm núi làm vua, vị tất đã dễ dàng. Dần dần cục thế mới rõ ra. Hiệp hội nghệ sĩ sân khấu nghiệp dư Thượng Hải sau khi chủ bị đã chuẩn bị công diễn Trại Kim Hoa. Về dàn diễn viên, tiềm lực của hiệp hội đã đủ mạnh, gồm có Vương Bảo, Kim Sơn, Trịnh Quân Lý, Triệu Đan, Thi Siêu, Hồ Bình. Lam Bình cũng là một trong số đó. Điều khó hiểu là hiệp hội bỗng nhiên đăng quảng cáo trên báo tuyển chọn các diễn viên đóng vai Trại Kim Hoa. Đội ngũ nữ diễn viên của hiệp hội không thể coi là ít, tại sao còn phải tuyển chọn diễn viên đóng vai chính? Chẳng phải từ lâu Lam Bình đã có ý đòi diễn vai Trại Kim Hoa đó sao? Vương Bảo và Lam Bình đã từng cùng nhau diễn xuất trong phim Thần Tự Do. Giờ đây, vì muốn tranh vai chính trong Trại Kim Hoa mà mất mặt với nhau. Hiệp hội nghệ sĩ sân khấu không còn cách nào, đành phải tuyển chọn người diễn Trại Kim Hoa từ ngoài vào. Như vậy, mâu thuẫn giữa Vương Bảo, Lam Bình mới giải quyết được. Nhưng Vương Bảo và Lam Bình ai nấy đều đã rút kiếm dương cung. Người nào đến thủ vai chính Trại Kim Hoa, người đó sẽ bị cả Vương Bảo lẫn Lam Bình đánh cho tơi bời, chịu sao thấu. Đang lúc tranh chấp không giải quyết được, đạo diễn Trương Dân đưa vấn đề này ra để tác giả Trại Kim Hoa là Hạ Diễn cho ý kiến. Hạ Diễn cho rằng có thể chia ra hai tổ A và B là Triệu Đan và Lam Bình, Kim Sơn và Vương Bảo để họ tự thể hiện mình trên sân khấu. Cách này được Trương Dân đồng ý, nhưng chắc chắn sẽ gặp trở ngại vì họ biết tính cách Lam Bình. Lam Bình bất cứ làm kịch hay làm người đều một ly một tí cũng không chịu khuất phục. Nếu xếp cô ta vai diễn ở tổ B, cô ta sẽ la lối lên, ồn ào lên. Sau này xem lại, quả là những dự đoán đã không sai. Thực vậy, cô ta không chấp nhận AB gì hết. Cô ta khăng khăng đòi vai diễn Trại Kim Hoa chỉ để một mình cô ta diễn. Chính vào lúc Vương Bảo, Lam Bình tranh chấp chưa ngã ngũ, đột nhiên xảy ra chính biến. Kim Sơn, Vương Bảo kéo một số người từ Hiệp hội Nghệ sĩ Sân khấu Nghiệp dư ra, tuyên bố độc lập, thành lập kịch xã thập kỷ 40. Kịch xã mới này đã ký hợp đồng với rạp hát Kim Thành. Ngày 19 tháng 11 năm 1936, lần đầu tiên sẽ công diễn vở Trại Kim Hoa tại đây. Mặc dù ngày 15 tháng 11, Lam Bình, Triệu Đan, Trịnh Quân Lý, Đường Nạp, các thành viên của Hiệp hội Nghệ sĩ Sân khấu Nghiệp dư tại phòng trà Đại Đông đã tổ chức buổi chiêu đãi báo chí, kể lại với các nhà báo về quá trình phân tranh vai diễn Trại Kim Hoa. Nhưng sau đó 4 ngày, kịch xã thập kỷ 40 theo kế hoạch đã định vẫn công diễn vở Trại Kim Hoa. Nữ diễn viên chính là Vương Bảo, nhân vật nam Lý Hồng Trương do Kim Sơn thủ vai. Trại Kim Hoa diễn liên tục 20 buổi, buổi nào cũng chật ních người xem, có đến trên 3 vạn lượt người, sôi động khắp Thượng Hải. Trong cuộc tranh diễn vai nữ chính Trại Kim Hoa, Lam Bình đã bị thất bại. Nhưng trên báo chí, cô ta lại trở thành vai diễn chính trong màn kịch đời náo động này. Từ đó, Lam Bình hận Vương Bảo thấu xương. Về sau, khi cô ta trở thành người cầm cờ trong cách mạng văn hóa, đã trị Vương Bảo cho đến chết. Chuyện này sẽ nói sau. Lam Bình sau đó trở thành đối tượng liên lạc của Thôi Vạn Thu, do Thôi Vạn Thu chủ trì tờ Phụ San buổi chiều của báo Bó Đuốc, Hòa Cự đã đăng bài viết của Lam Bình và đăng ảnh của cô ta, đồng thời cũng đăng những bài bình luận điện ảnh phê bình kịch thổi phồng Lam Bình, gọi cô ta là người phụ nữ Bắc Quốc điển hình, công thần của phong trào hí kịch Sơn Đông. Lam Bình cuối cùng ly dị đường nạt. Trước sau, Lam Bình vẫn là người phụ nữ không an định, không an phận. Đột nhiên, từ trong giới điện ảnh lại có tin, sau khi Lam Bình tay nắm tay với Đường Đạp quay về Thượng Hải, chung sống được mấy tháng lại cãi cọ nhau, cuối cùng sống riêng mỗi người một nơi. Lam Bình đuổi Đường Đạp đi, cô ta vẫn ở đường Hoàn Long trong khu tô giới Pháp, nhưng Đường Đạp bị bứt ra khỏi nhà, đến ở tại một gian phòng thuê gần công viên Đào Bái. Sau này, trong bài phát biểu, một bức thư công khai, Lam Bình nói: "Tôi lâm vào một hoàn cảnh rất tồi tệ, cứ luôn luôn tự đập vào đầu, tự đánh vào người, vô cớ lên cơn giận dữ như người điên. Nhưng cứ gặp người, nhất là gặp bạn hữu, tôi chỉ dương mắt nhìn họ, không nói ra được những u uất trong lòng." Về chuyện hai người sống ly thân, cô ta nói: "Lúc chia ra ở riêng, tôi đã bàn bạc với bạn hữu, những người thân nhất, kể cả Đường Nạp. Mọi người đều cho rằng nếu cắt một dao đứt ngay, sợ anh ấy không chịu nổi, lại tự sát, đành phải dùng thủ đoạn làm dần dần. Tức là để cho anh ấy còn chút hy vọng, buộc anh ấy ra sức làm việc, sáng tác, đọc sách, sau này còn có cơ hội yêu đương. Mặt khác, trong tình hình sự đả kích không nặng nề lắm, lại có sự cổ vũ thân tình, nhất định anh ấy sẽ càng nỗ lực nhiều hơn. Chỉ cần nỗ lực làm việc, đời sống sẽ đầy đủ, khỏe khoắn. Cho dù có sự đả kích chăng nữa, cũng không thể dẫn đến tự sát." Tuy đã sống riêng rẽ, nhưng Lam Bình và Đường Đạp vẫn luôn luôn cãi lộn với nhau. Hai người thường xuyên đến Di An đi tìm Sử Mai, bắt Sử Mai làm trung gian phân xử. Nhiều lúc Lam Bình cãi nhau với Đường Đạp trước mặt Sử Mai, thậm chí có lần còn giơ tay ra đánh ngay trong nhà Sử Mai. Hạ Kỳ Ngôn nhớ lại, có một lần trời còn chưa sáng, anh và Sử Mai đang ngủ, đột nhiên Lam Bình đầu tóc chưa chải đến gõ cửa. Lam Bình vừa đến, Đường Đạp cũng đến, lại một trận cãi lộn. Có một lần ở nhà Hạ Kỳ Ngôn, trước mặt anh và Sử Mai, Lam Bình nắm tóc Đường Đạp, đập đầu Đường Đạp vào tường. Lam Bình trở thành người thứ ba phá hoại gia đình Trương Dân. Ngày 27 tháng 5 năm 1937, Lam Bình, Đường Đạp lại một lần nữa trở thành nhân vật thời sự ở Thượng Hải. Vừa vặn 11 tháng cách lần trước, khi Đường Đạp tự sát ở Tế Nam, ngày 27 tháng 6 năm 1936. Bỗng nhiên, từ bệnh viện Ngô Tùng, Thượng Hải, có tin Đường Đạp nhảy xuống biển tự vẫn. May mắn được người kịp thời vớt lên đưa vào bệnh viện Ngô Tùng cấp cứu. Đường Đạp một lần nữa tránh khỏi cái chết. Tin truyền đi làm chấn động cả giới báo chí Thượng Hải. Mãi đến ngày 14 tháng 6, được biết ở gia đình Vưu Cạnh xảy ra bi kịch, các phóng viên mới biết rõ nguyên nhân thực sự khiến Đường Đạp một lần nữa tự sát. Vưu Cạnh, tức Vu Linh, là bạn của Trương Dân. Hôm đó nhà Vu Linh giống như một gia đình tạm thời. Đó là Trương Dân mượn nhà của Vu Linh để làm thủ tục ly hôn. Trương Dân là nhà đạo diễn rất có danh vọng trong giới kịch nói, nguyên tên là Tạ Hưng, người Tứ Xuyên. Anh tốt nghiệp khoa hí kịch Học viện Nghệ thuật Bắc Bình năm 1929. Năm 1931, anh tham gia Liên minh hí kịch Gia cánh tả Thượng Hải. Năm 1932 vào Đảng. Năm 1935, nhà in Thương vụ đã xuất bản trước tác phẩm lý luận của anh. Luận bi kịch, luận hài kịch rất có ảnh hưởng trong giới hí kịch. Lẽ ra Trương Dân có một gia đình hạnh phúc, vợ là nữ sĩ Tiêu Côn, em ruột nhà thơ nổi tiếng Tiêu Tam, yêu anh và nên vợ chồng. Lấy nhau được nhiều năm, tình cảm thắm thiết, hai người đã có mấy mặt con. Nhưng do có người thứ ba, nhỏ hơn Trương Dân đến 7 tuổi thọc cậy vào, khiến Trương Dân bị hút hồn, gia đình bị rạn nứt, Tiêu Côn không thể chịu đựng được, đành phải ly hôn với Trương Dân. Nghi thức ly hôn được tiến hành ở nhà Vu Linh. Trương Dân, Tiêu Côn cùng thân hữu hai bên đến đây chứng kiến. Trương Dân sắc mặt xanh mét trước đông đảo bạn hữu, ký tên vào ly hôn thư, sau đó đưa các con về sống với mình. Tiêu Côn òa khóc, mấy đứa trẻ vùng khỏi tay Trương Dân, chạy ào vào lòng Tiêu Côn. Lúc đó trong nhà Vu Linh chỉ còn nghe thấy tiếng trẻ khóc như gì. Trương Dân bước lên, cầm lấy giấy ly hôn, quay người bước ra khỏi phòng. Người thứ ba gây nên cảnh vợ chồng ly hôn, mẹ con chia lìa, không ai khác, chính là Lam Bình. Lam Bình quen biết Trương Dân từ lâu. Tháng 1 năm 1934, Thượng Hải thành lập Hiệp hội Nghệ sĩ Sân khấu Vô Danh, còn gọi là Kịch xã Vô Danh, mời Lý Văn Hạc tham gia. Liên minh Nghệ sĩ Sân khấu Cánh Tả cử Vu Cạnh và Trương Dân đến chỉ đạo xã kịch. Xã kịch đã tổ chức công diễn hai lần, Lý Văn Hạc đều tham gia. Mùa xuân năm 1935, khi Hiệp hội Nghệ sĩ Sân khấu Nghiệp sư Thượng Hải chuẩn bị tập Nada, Trương Dân là một trong ba đạo diễn, cùng Lam Bình gần gũi sớm tối. Lúc đó, Triệu Đan cũng lần đầu tiên cùng trên giàn diễn với người nữ diễn viên mới đổi tên Lam Bình này. Nhưng lúc đó, Lam Bình chỉ coi kịch nói là cái bàn đạp để từ sân khấu nhảy sang màn bạc. Cho nên cô ta chung sống với Đường Đạp, người chuyên bình luận điện ảnh, hy vọng dựa vào Đường Đạp gây ảnh hưởng trong giới phê bình điện ảnh. Hơn nữa, những người bạn thân thiết của Đường Đạp như Trịnh Quân Lý, Triệu Đan đều là cột trụ của giới điện ảnh, đều có thể giúp vào một tay. Khi Vương Bảo đoạt mất vai chính trong Trại Kim Hoa, Lam Bình nhập vào giới điện ảnh. Nửa đầu năm 1937, Lam Bình tranh được vai nữ chính trong phim Vương Lão Ngũ, đóng vai vợ Vương Lão Ngũ. Lam Bình kỳ vọng rất nhiều ở bộ phim Vương Lão Ngũ này. Khi phim được chiếu, tên tuổi của cô ta sẽ nổi lên như cồn trong giới điện ảnh. Đó là bộ phim lần đầu tiên trong cuộc đời cô ta được đóng vai chính. Không ngờ, giữa đường gặp sự rủi ro khiến Lam Bình thất vọng nặng nề. Sau khi phim Vương Lão Ngũ hoàn thành, gửi lên cơ quan kiểm duyệt điện ảnh Quốc dân Đảng, gặp ông già kiểm duyệt rất cứng cỏi, mãi đến tháng 4 năm 1938 mới được chiếu chính thức ở Thượng Hải. Lúc đó quân Nhật đã chiếm Thượng Hải, ở các rạp chiếu phim người xem thưa thớt. Lam Bình ở điện ảnh vẫn không nổi danh lên được, lại một lần nữa quay về gửi hy vọng vào sân khấu. Với kịch nói, sau khi diễn tập ít ngày là có thể tiếp cận với đông đảo khán giả. Cuối cùng, Lam Bình đã làm cho Trương Dân phải chú ý đến. Một khi đã có cái thang của Trương Dân, cô ta có thể leo lên ngôi sao sân khấu, vì Trương Dân là đạo diễn sân khấu rất có uy tín. Cô ta cũng không quản Trương Dân hơn cô ta 7 tuổi, Trương Dân đã có vợ con và gì gì nữa. Ban ngày tập Vương Ngũ Lão, ban đêm cô ta lại hẹn hò với Trương Dân. Trương Dân đang chuẩn bị cho diễn tập vở Bão Tố của nhà viết kịch Nga nổi tiếng thế kỷ. Khác với nhà văn Xô Viết Nikolai Ostrovsky, tác giả cuốn Thép Đã Tôi Thế Đấy, được sự ưu ái của Trương Dân, Lam Bình được đảm nhiệm vai nữ chính Katia. Trên thế gian này không có bức tường nào không lọt gió. Vào trung tuần tháng 5 năm 1937, Đường Đạp viết một kịch bản nhờ Tiền Thiên Lý đưa cho Lam Bình. Tiền Thiên Lý là đạo diễn điện ảnh, bạn học của Triệu Đan lúc ở Giang Tô, cũng đồng thời là bạn thân của Đường Đạp. Đáng lẽ đưa hộ một kịch bản cũng như nhân viên bưu điện đưa một phong thư là chuyện thường. Nhưng Tiền Thiên Lý trong sự vô ý đã gặp Trương Dân ở nhà Lam Bình. Ngày 22 tháng 5, sau khi biết được tin xấu này, Đường Đạp buồn giận không nguôi. Do đó, ngày 27 tháng 5, Đường Đạp ôm theo mối hận trong lòng đã nhảy vào sóng nước ở cửa biển Ngô Tùng. Lam Bình mặc kệ tất cả, không động tay làm gì, cũng không ngừng dấn sâu vào tội lỗi, ngang nhiên chung sống công khai với Trương Dân. Vợ Trương Dân là Tiêu Côn, thực tại không có cách gì chịu đựng nổi, cuối cùng ly hôn với Trương Dân. Lam Tiểu Thư bị dư luận xã hội chê trách. Lam Bình làm cho Đường Đạp phải nhảy xuống biển tự vẫn, làm cho Tiêu Côn phải bỏ chồng lìa con. Cô ta lúc đó chưa quá 23 tuổi, đã có 3 đời chồng, đã gia nhập Đảng Cộng sản, đã ngồi tù, đã ở Thượng Hải làm đám cưới Lục Hòa Tháp. Cô ta còn làm cho Đường Đạp 2 lần tự sát, tranh chấp vai diễn Trại Kim Hoa với Vương Bảo và đã chung sống với Trương Dân. Chừng ấy màn kịch đã làm náo động Thượng Hải. Trên sân khấu cuộc đời, cô ta đã diễn đủ các trò mùi mẫn, ướt át. Cuối cùng, cô ta đã đi đến nước cờ bỏ Đường Đạp, lấy Trương Dân. Bộ mặt thật của cô ta đã lộ rõ. Vì vậy, ở Thượng Hải, cô ta đã bị dư luận xã hội chê trách. Sau ngày 14 tháng 6 năm 1937, ngày mà Trương Dân và Tiêu Côn bị Lam Bình làm vợ chồng ly tán, báo Thời Đại đã đăng một bài bình luận nhan đề Lam Bình muốn nổi danh đã dùng mỹ nhân kế. Bài báo có đoạn viết: Lam Bình vốn là một phụ nữ bình thường, không có địa vị gì đáng kể, nhưng đối với tiền đồ của mình lại rất quan tâm. Cô ta cảm thấy ở một đô thị lớn, giả sử không làm một chút gì đó để mọi người chú ý thì không thể nổi danh được, nhưng tự bản thân lại không có gì đáng để nổi danh. Tuy trong khi diễn kịch Nada được đánh giá cao, nhưng cuối cùng cũng chỉ như những người phụ nữ bình thường mà thôi. Lúc đó cô ta càng muốn có một vai trò nổi bật trong giới điện ảnh. Khổ nỗi, không có ai giúp cho. Vấn đề này luôn làm cho cô ta khổ não. May mắn lúc đó Đường Đạp đang muốn có bạn gái. Lam Bình lại là người đã diễn Nada, nên rất nắm tâm lý nam giới. Đồng thời, cô ta cũng biết rõ, trước đây Đường Đạp đã từng nổi danh trong giới bình luận điện ảnh. Nếu lợi dụng Đường Đạp có lẽ mình sẽ sáng lên trong giới điện ảnh. Cho nên cô ta đã kết hợp rất nhanh và vô điều kiện với Đường Nạp. Ý nguyện của cô ta là muốn Đường Nạp nâng cô ta lên thành ngôi sao đỏ. Đến lúc biết rằng hy vọng đó không có khả năng biến thành hiện thực, cô ta vô cùng khổ sở. Sau đó cảm thấy không thể cứ sống như thế, cô ta đã về Tây Nam để nói lên ý định chia tay với Đường Nạp. Nhưng còn có nguyên nhân. Lam Bình biết rõ Đường Nạp nhiệt thành yêu mình, nhất định sẽ diễn ra bi kịch một khi biết ý định chia tay của cô ta. Một bài viết đăng trên báo, chẳng phải mình sẽ được nổi danh hay sao? Cho nên Đường Nạp đến Tây Nam. Lúc đầu cô ta cự tuyệt không gặp. Quả nhiên Đường Nạp thất vọng tự sát, báo chí ào ào đăng tin. Cô ta thấy mật kế đã thành nên mới quyết tâm cùng Đường Nạp về Thượng Hải. Tuy báo chí có đăng tin bài về Lam Bình, nhưng địa vị của Lam Bình vẫn không được chú ý, làm cho cô ta thất vọng đến không chịu nổi. Càng thấy rõ Đường Nạp chỉ là vô dụng, cô ta bèn chuyển hướng, hy vọng nổi danh trong giới kịch nói. Lam Bình lại có một kế hoạch mới. Cô ta nhằm trúng vào Trương Dân, là người có nhiều ưu thế trong giới kịch nói, và hạ quyết tâm lấy tình yêu để cảm hóa Trương Dân, hy vọng Trương Dân sẽ thổi cô ta lên chín tầng mây. Quả nhiên Trương Dân trúng kế, không chỉ dứt bỏ người vợ Tào Khang đã cùng chung vui hoạn nạn, mà còn không quan tâm gì đến những đứa con, yêu Lam Bình đến chết mê chết mệt. Ý đồ của Lam Bình là muốn vợ của Trương Dân nhất định phải ăn dấm chua, cùng với cô ta diễn một màn kịch để báo chí đăng lên, do đó cô ta có thể thừa cơ nổi danh. Nhưng không ngờ kế hoạch lại đi theo một chiều hướng khác, dẫn đến Đường Nạp nhảy xuống sông tự vẫn, đồng thời nhiều người phê bình một cách ác cảm. Đó là điều Lam Bình không ngờ tới. Đây có thể là một tổng kết nhỏ với Lam Bình sau cuộc sống 2 năm không phẳng lặng của cô ta ở Thượng Hải. Cuối cùng cáo biệt Thượng Hải. Dư luận càng ngày càng bất lợi cho Lam Bình. Những hành vi vô đạo đức của cô ta bị chê trách, bị lên án nặng nề. Lam Bình tự làm tự chịu, vẫn nghiễm nhiên công khai chung sống với Trương Dân. Đồng thời trên báo chí đăng tin bi kịch hạ màn, hí kịch mở ra, Lam Bình Trương Dân đi hưởng tuần trăng mật. Nhưng trong giới điện ảnh và kịch nói, những người đứng đắn đều coi khinh hành vi của Lam Bình. Ngay cả lúc diễn kịch nói, khi Lam Bình vừa bước ra sân khấu, dưới khán giả ồ lên một tiếng, mọi người nghị luận rào rào, nói về cô ta không dứt. Kịch trường lập tức ồn ào, mất trật tự và hỗn loạn. Đối với người diễn viên vừa kiêu vừa ỷ lại và trên thực tế không có gì xuất sắc, đội ngũ đạo diễn của xưởng phim đều lắc đầu, không mời diễn. Bạn hữu của Lam Bình lần lượt xa lánh cô ta. Cô ta ở vào thế đơn côi, cảm thấy chưa bao giờ bị cô lập đến như vậy. Cô ta biết rõ Lam Bình đã không còn có thể trở thành ngôi sao đỏ trên màn bạc hoặc trên sân khấu. 36 kế, kế chuồn là thượng sách. Cô ta không còn cách nào đứng chân ở Thượng Hải, chỉ còn cách đi khỏi nơi đây. Chính vào lúc đó, ngày 7 tháng 7 năm 1937, bùng nổ sự kiện Lư Cầu Kiều. Nhật phát động cuộc chiến tranh xâm lược Trung Hoa, làm chấn động đại lục Trung Hoa. Ngọn lửa kháng Nhật đã bùng cháy. Lâm vào tuyệt vọng, Lam Bình quyết kế đi khỏi Thượng Hải. Một hôm, sau khi ăn sáng xong, như thường lệ, cô người làm Thái Quế Trinh đến phòng Lam Tiểu Thư giúp việc quét dọn lau nhà. Quế Trinh phát hiện có điều gì không bình thường. Lam Tiểu Thư đang thu xếp đồ đạc. Lam Tiểu Thư, cô dọn nhà à? Quế Trinh hỏi. Đi xa bay cao. Lam Bình dướn đôi lông mày nói. Lời vừa buông khỏi miệng, cô ta lập tức hạ giọng nói với Quế Trinh. Quế Trinh, tôi phải đến một nơi rất xa. Cô phải giữ bí mật cho tôi, không nói với ai. Nếu có người hỏi, cô hãy nói Lam Tiểu Thư về quê ở Sơn Đông rồi. Cô có quay về đây nữa không? Lam Bình lắc đầu. Cô ta vừa rút ngăn kéo, lôi ra một đống ảnh cho vào vali, vừa nói với Quế Trinh. Quế Trinh, không cần quét nữa, tôi sẽ đi ngay hôm nay. Lúc nào cô đi? Đợi trời tối, đi không kèn không trống. Quế Trinh đặt cán chổi xuống, lấy ra số tiền công mới nhận. Quế Trinh mỗi tháng chỉ có 2 đồng tiền công. Cô ra phố, muốn mua tặng Lam Bình vật gì đó làm kỷ niệm. Thế rồi cô đã tiêu hết cả 2 đồng để mua một quyển album. Cô nghĩ Lam Tiểu Thư có nhiều ảnh thế, cần album để cất ảnh. Lúc Quế Trinh đưa quyển album tặng Lam Bình, Lam Bình sung sướng ôm chặt Quế Trinh, nói liên hồi. Quế Trinh, cô tốt quá, cô tốt quá. Sau này tôi mở mày mở mặt ra được, nhất định sẽ báo đáp cô. Tối hôm đó, Lam Bình ăn cơm rang trứng của Quế Trinh bưng đến, rồi mặc chiếc áo dài màu lam, tay xách chiếc vali da màu đen, bước ra cửa, rồi mất hút trong màn đêm. Lam Bình đã mất tích ở Thượng Hải một cách bí mật. Màn kịch náo động của cô ta rốt cuộc đã hạ. Lam Bình đi đâu, đến ở nơi nào, mọi người hầu như cũng lãng quên, không ai quan tâm. Mãi đến Tết Nguyên đán năm 1938, bài Tình hình gần đây của các ngôi sao nam nữ như thế nào đăng trên tạp chí mới báo tin về hành tung của Lam Bình trên mấy hàng chữ. Lam Bình xưa nay thường đàm luận trên trời dưới biển, tư tưởng bấp bênh. Ngày nay, Hồng Quân đổi tên thành Bát Lộ Quân, cùng với quân chính phủ đứng ở nơi tiền tuyến nhất của cuộc đấu tranh. Lam Bình do đó phấn khởi cao độ. Nghe nói cách đây 2 tháng, Lam Bình rời Lư Sơn đi Thiểm Bắc, hy vọng một lần gặp Mao Trạch Đông, đồng thời còn báo danh vào Đại học Hồng Quân. Chương 6. Chạy đến Diên An, đường xa ngàn dặm, đến Tây An tìm Từ Minh Thanh. Từ Thượng Hải đến Diên An, từ Lam Bình đến Giang Thanh là một bước ngoặt trong cuộc đời bà ta. Giang Thanh đi Diên An như thế nào, chỉ có Từ Minh Thanh là biết rõ. 2 lần bước đến Thượng Hải, Giang Thanh đều liên hệ chặt chẽ với Từ Minh Thanh. Lần thứ 3 đến Thượng Hải, Giang Thanh tìm ngay Từ Minh Thanh, nhưng sau đó mất liên lạc. Nguyên nhân là Từ Minh Thanh bị bắt. Một kẻ phản bội tên là Mạc Trung Kiều đã báo cảnh sát đến bắt Từ Minh Thanh ngay tại trường nữ công buổi tối. Từ Minh Thanh rơi vào tay địch, nhưng trong cái khó ló cái khôn, chị mượn cớ đi tiểu tiện để vào nhà em học sinh Hà Thúc Quân, nói nhỏ với em: "Tôi bị bắt rồi, kẻ phản bội là XXX, em đến báo ngay cho Vương Đồng Nhược." Nhờ vậy, tổ chức đã rất nhanh biết được tin này. Sau 3 tháng bị giam ở Thượng Hải, chị bị giải đi Hàng Châu, được tổ chức đảng và Đào Hành Chi tìm mọi cách ứng cứu. Tháng 6 năm 1936, chị được bảo lãnh ra khỏi nhà giam, tổng cộng thời gian bị giam giữ trên 1 năm. Ra khỏi tù, Từ Minh Thanh về đến Thượng Hải, liền tìm đến người lãnh đạo tổ chức đảng là Vương Đồng Nhược. Vương Đồng Nhược nói với Từ Minh Thanh rằng, Giang Thanh về mặt sinh hoạt lãng mạn như thế, mọi người đều có cách nhìn không hay đối với cô ta. Tuy nhiên, cô ta vẫn duy trì mối quan hệ nhất định với Vương Đồng Nhược. Tháng 7 năm 1936, Ban Công tác Miền Đông yêu cầu Ban Công tác Lâm thời Thượng Hải tăng cường gửi cán bộ cho Tây An. Vương Đồng Nhược tiền cử Từ Minh Thanh đi Tây An. Sau khi mua vé tàu, Từ Minh Thanh nghe mọi người nói Giang Thanh gầy đét như con mắm, liền quyết định đi thăm. Lúc đó, Đường Lạp vừa mới cùng Giang Thanh từ Tây Nam về Thượng Hải được ít ngày. Sự kiện Đường Lam đang náo động cả Thượng Hải. Từ Minh Thanh hỏi thăm được đến nhà Giang Thanh, nhưng không may Giang Thanh không có nhà, chỉ có Đường Lạp. Từ Minh Thanh lần đầu tiên gặp Đường Lạp, hai bên không quen nhau nên không nói chuyện nhiều. Chị bảo Đường Lạp: "Tôi là bạn của Lam Bình, tên là Tử Nhất Băng. Ngày mai tôi rời Thượng Hải, nếu Lam Bình có rỗi, ngày mai gặp nhau ở ga xe lửa." Từ Minh Thanh vừa nói, vừa lấy vé tàu ra bảo cho Đường Lạp biết chuyến tàu, giờ tàu chạy và viết cho Giang Thanh mấy chữ. Ngày hôm sau, hơn 20 học sinh tiễn Từ Minh Thanh ra ga Thượng Hải. Tàu sắp chạy, Từ Minh Thanh thấy một phụ nữ sắc mặt vàng vọt chạy ào đến. Nhìn kỹ, hóa ra là Giang Thanh. "Nhất Băng, chị đi đâu bây giờ?" Giang Thanh hỏi. "Tôi đi Tây Bắc, đi lần này không biết đến trường nào chúng ta gặp lại nhau," Từ Minh Thanh trả lời. Đã đến giờ tàu chạy, họ chỉ kịp nói với nhau mấy câu như thế rồi chia tay. Từ Minh Thanh ngoái lại nhìn, Giang Thanh còn vẫy tay hồi lâu. Sau đó, Từ Minh Thanh và Giang Thanh không có liên hệ. Từ Minh Thanh không gửi thư cho Giang Thanh. Giang Thanh cũng không biết cuối cùng Từ Minh Thanh ở nơi nào. Sau khi Từ Minh Thanh đến thành phố Tây An, tỉnh Lỵ, tỉnh Thiểm Tây, chị không còn dùng tên Từ Nhất Băng nữa mà đổi thành Từ Minh. Về mặt đảng, chị là bí thư Ủy ban Công tác Phụ nữ của Thị ủy Tây An của Đảng Cộng sản. Nhưng về mặt công khai thì là chủ nhiệm nhà trẻ của thành phố Tây An ở đường Bắc Đại Nhai. 1 năm sau, vào hạ tuần tháng 7 năm 1937, một chiếc xe kéo dừng bánh trước nhà trẻ Tây An. Trên xe bước xuống, một tiểu thư mặc áo dài, tay xách chiếc vali nhỏ, nói tìm giáo sư Từ. Từ Minh Thanh nghe tiếng chạy ra, rất lấy làm ngạc nhiên. Người vừa đến chính là Giang Thanh. Bác Cổ đồng ý để Giang Thanh vào Diên An. Giang Thanh nói chuyến đi này chỉ để tìm Từ Minh Thanh, nên ở ngay chỗ ở của Từ Minh Thanh. Từ Minh Thanh hỏi làm sao biết được địa chỉ này. Giang Thanh nói Vương Đồng Nhược bảo cho biết. Khi Từ Minh Thanh hỏi về Đường Lạp, Giang Thanh thở dài. Chuyện còn dài lắm. Sau đó Giang Thanh nói ý định của mình. Tôi muốn đến Diên An để được học tập, chị hãy giúp tôi. Từ Minh Thanh hỏi Giang Thanh có mang theo giấy giới thiệu không. Giang Thanh lắc đầu. Rồi Giang Thanh mở vali, lấy ra một quyển ảnh, nói: đây là thư giới thiệu của tôi. Từ Minh Thanh giở quyển ảnh ra xem, trong đó dán nhiều ảnh Giang Thanh lúc diễn kịch, lúc đóng phim. Từ Minh Thanh chưa bao giờ xem Giang Thanh diễn kịch, đóng phim, nên xem ra chị rất thú vị. Đây đúng là thư giới thiệu, nó chứng tỏ Giang Thanh xác thực là diễn viên từ Thượng Hải đến. Đồng thời vào lúc đó, những phim kịch cô ta tham gia đều là phim kịch tiến bộ. Sau khi sắp xếp chỗ ở cho Giang Thanh, Từ Minh Thanh báo cáo tình hình và yêu cầu của Giang Thanh cho Ngụy Hồng Chi, phu nhân của Diệp Kiếm Anh, là một cán bộ nữ đã kinh qua cuộc trường chinh. Lúc đó công tác tại văn phòng bát lộ quân tại Tây An, thường có quan hệ công tác với Từ Minh Thanh. Ngụy Hồng Chi tỏ ý muốn đưa Giang Thanh đến văn phòng để nói chuyện. Do đó Từ Minh Thanh cùng Giang Thanh ngồi lên xe kéo đến văn phòng bát lộ quân ở Tây An. Hai người đến nơi, Từ Minh Thanh vừa bước chân vào đã trông thấy Đặng Dĩnh Siêu, tức Chu Ân Lai phu nhân, đang ngồi trong phòng. Từ Minh Thanh rất quen biết Đặng Dĩnh Siêu, liền giới thiệu Giang Thanh với bà. Giang Thanh trịnh trọng đưa quyển ảnh ra. Đặng Dĩnh Siêu lật xem ảnh, rồi lại nhìn Giang Thanh nói một câu: "À, đây là ngôi sao điện ảnh." Đây là lần đầu tiên Chu Ân Lai phu nhân gặp Giang Thanh. Đặng Dĩnh Siêu bận công việc nên không nói chuyện nhiều. Bà nói những việc này do bác cổ phụ trách và bảo Giang Thanh hãy cất quyển ảnh kia đi. Sau đó Giang Thanh đến văn phòng bát lộ quân mấy lần nữa, cô ta đi một mình. Theo Giang Thanh nói, cô ta đã gặp bác cổ đã nói chuyện với cô ta một lần. Lần nói chuyện này thực tế là tiến hành thẩm tra miệng đối với Giang Thanh. Giang Thanh đề cập đến Hoàng Kính, nói rằng do Hoàng Kính lúc đó ở Thanh Đảo đã giới thiệu cô ta vào đảng. Ít lâu sau, Giang Thanh dọn đến văn phòng bát lộ quân. Một hôm, Giang Thanh ngồi xe kéo tới gặp Từ Minh Thanh, nét mặt rạng rỡ. Cô ta nói với Từ Minh Thanh: "Nhất Băng, đồng chí bác cổ cho biết ngày mai sẽ đi Diên An." Như thế, Giang Thanh đã vào được Diên An, lúc đó là đầu tháng 8 năm 1937. Giang Thanh từ Thượng Hải đến được Diên An bằng cách thông qua Vương Đồng Nhược, Từ Minh Thanh, bác cổ, đi con đường từ Thượng Hải qua Tây Nam đến Tây An, rồi từ Tây An mà vào được Diên An. Vì sao Giang Thanh đang ở Thượng Hải lại chạy đi Diên An? Vì cô ta ở Thượng Hải không đạt được như ý. Vì theo trào lưu thời đại bấy giờ, các nhà văn hóa cánh tả đều tìm đường đến Diên An. Ngoài ra còn một nguyên nhân chưa mấy người biết, đó là Hoàng Kính đã đi Diên An. Hoàng Kính cũng đi Diên An. Tuy lúc ở Thượng Hải, Giang Thanh đã chung sống với Đường Nạp, rồi Trương Dân, nhưng đối với Hoàng Kính cô ta vẫn nặng tình. Chính vì thế, vào khoảng xuân hè năm 1936, Hoàng Kính đổi tên là Hoàng Văn Sơn. Lúc đến Thượng Hải, cô ta có thể ngay tức thì bỏ rơi Đường Nạp để lại đi Bắc Bình sống chung với Hoàng Kính. Chỉ vì Đường Nạp tự sát ở Tây Nam không chết, người chị của Giang Thanh đánh điện báo, Giang Thanh mới quay về Tây Nam và không thể không cùng Đường Nạp quay về Thượng Hải. Bí thư thị ủy Bắc Bình trước đây là Lý Bảo Hoa. Tháng 2 năm 1937, Lý Bảo Hoa chuyển công tác đi nơi khác. Sau đó Hoàng Kính về thay, chủ trì công tác ở Bắc Bình, chức vụ tương đương bí thư thị ủy. Không lâu, Hoàng Kính nhận được thông chi đi Diên An tham dự hội nghị đại biểu các khu Xô Viết do Ban chấp hành Trung ương Đảng triệu tập ở Diên An. Bành Chân, Lưu Thiếu Kỳ lúc đó ở Cục Phương Bắc đã đến hội nghị, còn đại biểu thị ủy Bắc Bình là Hoàng Kính. Hội nghị họp từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 5 năm 1937. Từ Bắc Bình đi Diên An, Hoàng Kính cùng đi với Edgar Snow phu nhân, nhà văn nữ người Mỹ. Ngày 2 tháng 5, Đại hội đại biểu khu Xô Viết khai mạc trọng thể tại Diên An. Trong hội nghị, Mao Trạch Đông đã báo cáo về nhiệm vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc thời kỳ kháng Nhật. Lưu Thiếu Kỳ báo cáo về công tác quần chúng của Đảng ở khu trắng. Tại hội nghị này, Hoàng Kính đã gặp Mao Trạch Đông. Snow phu nhân trong ghi chép ở Diên An có hẳn một mục ghi lại hàng loạt kiến giải của Hoàng Kính đối với cách mạng Trung Quốc. Bà viết: "Tôi còn nhớ đến ngày 20 tháng 5 thì ông ta rời Diên An. Chuyến đi này của Hoàng Kính đã có ảnh hưởng đến Giang Thanh. Do quân Nhật chiếm đóng Bắc Bình, thị ủy Bắc Bình lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn. Cục Phương Bắc gửi thông chi điều Hoàng Kính đi Thái Nguyên, tỉnh Lị Sơn Tây. Hoàng Kính đến Tây An, rồi từ Tây An đi Thái Nguyên. Lúc đó, Chu Ân Lai, Lưu Thiếu Kỳ, Bành Chân đang ở Thái Nguyên đàm phán với tư lệnh trưởng chiến khu 2 của Quốc dân Đảng là Diêm Tích Sơn. Sau khi Hoàng Kính báo cáo công tác, nhận lệnh, tháng 11 năm 1937 đến công tác tại Ngũ Đài, lần lượt đảm nhiệm chức vụ bí thư đảng ủy quân khu, bí thư phân cục Bình Nguyên, cục Phương Bắc, chỉ có lúc đi hội họp, đi giải quyết công việc mới đến Diên An. Vấn đề đảng tịch của Giang Thanh bị thẩm tra. Sau này, Giang Thanh nói với Whitaker là bà ta từ Tây An đi Diên An trên một chiếc ô tô vận chuyển gạo lên miền Bắc, gặp lúc mưa to. Giữa chừng, đường không thông, chờ đợi mấy ngày vẫn không có cách gì thông xe, vì thế đành phải cưỡi ngựa. Tuy từ nhỏ, bà ta chưa cưỡi ngựa bao giờ. Đường đi 10 phần gian nan, cuối cùng đến được Lạc Châu bên bờ Lạc Hà, cách Diên An 80 km về phía nam. Rất may, lúc đó Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đang họp hội nghị quan trọng ở Lạc Châu. Do đó, có thể xác định thời gian Giang Thanh đến Lạc Châu, vì hội nghị Lạc Châu họp từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 8 năm 1937. Ở Lạc Châu, Giang Thanh đem một chiếc xe ca để vào Diên An. Lần đầu tiên đứng trước bảo tháp Sơn, trông thấy Diên Hà, thấy tường thành cổ, lại trông thấy hai chữ An Lan khắc trên Nam Môn, cô ta cảm thấy mới lạ và trong lòng xúc động. Giang Thanh được sắp xếp vào ở tạm chiêu đãi sở số 3 của Diên An, gọi là Tây Bắc Lữ Xã. Khi đăng ký tên lữ khách, cô ta không còn viết Lam Bình nữa mà dùng tên mới Giang Thanh. Cô ta đã tốn bao tâm huyết để chọn lấy tên Giang Thanh. Nghe nói có hai hàm ý, một là Thanh từ Lam mà ra, mà còn mạnh hơn Lam, cũng có nghĩa là tuy Giang Thanh từ Lam Bình mà ra, nhưng lập chí lập nghiệp phải hơn Lam Bình. Hai là Giang Thanh là từ mấy câu thơ của Tiền Khởi đời Đường: khúc trung nhân bất kiến, giang thượng số phong thanh, khúc ca đã hết mà chưa thấy người, chỉ thấy trên sông màu xanh của mấy ngọn núi. Sau khi đến Diên An, Giang Thanh lập tức phải qua một lần kiểm tra. Đây không phải là thẩm tra lý lịch làm diễn viên điện ảnh, mà là thẩm tra đảng tịch của cô ta. Cô ta biết rõ, vào đến Diên An, đảng tịch là rất quan trọng. Tháng 2 năm 1933, cô ta ở Thanh Đảo được Hoàng Kính giới thiệu vào đảng. Đến tháng 7 thì Hoàng Kính bị bắt. Sau khi cô ta trốn đi Thượng Hải, bị mất liên lạc với tổ chức, mặc dù lúc đến Thượng Hải, những người cô ta tiếp xúc như Điền Hán, Từ Minh Thanh đều là đảng viên. Hoàng Kính trong phong trào mùng 9 tháng 12 1935 ở Bắc Bình đã phục hồi đảng tịch, cho nên về sau đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo thị ủy Bắc Bình. Còn Giang Thanh ở Thượng Hải vẫn chưa được phục hồi đảng tịch. Chính vì vậy, khi cô ta từ Thượng Hải đến Diên An tìm được Từ Minh Thanh nhưng không có thư giới thiệu của tổ chức đảng bí mật ở Thượng Hải. Cũng chính vì vậy, khi đến Diên An, Giang Thanh yêu cầu phục hồi đảng tịch, tổ chức không thể không tiến hành thẩm tra. Lúc đó, người phụ trách thẩm tra đảng tịch của Giang Thanh là Quách Tiềm ở Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng. Sau chiến tranh chống Nhật, Quách Tiềm bị lính Quốc dân Đảng bắt làm tù binh, đưa sang Đài Loan và đổi tên là Quách Hoa Luân. Khi đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế của Đài Loan, lại đổi tên là Trần Nhiên. Quách Tiềm nhớ lại, sau sự biến Lư Cầu Kiều mùng 7 tháng 7, Giang Thanh đơn thân đến Diên An. Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 1937, xảy ra vấn đề đảng tịch. Việc thẩm tra phục hồi đảng tịch cho Giang Thanh vì không có chứng cứ nên không được công nhận. Trung tuần tháng 9 năm 1937, một tháng sau khi Giang Thanh đến Diên An, Từ Minh Thanh nhận được quyết định điều đi học ở trường đảng. Vậy là Từ Minh Thanh rời Tây An, cũng đi Diên An, chỉ ở chiêu đãi sở của Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Sau khi kết thúc khóa học, Từ Minh Thanh được phân công đến Ban Tổ chức Trung ương Đảng làm Phó trưởng phòng Phụ nữ. Về sau, lại đảm nhận chức Ủy viên Ủy ban Phụ nữ của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thiểm Cam Ninh, gồm ba tỉnh Thiểm Tây, Cam Túc và Ninh Hạ. Để thẩm tra lai lịch của Giang Thanh, tổ chức đã tới gặp Từ Minh Thanh để tìm hiểu. Từ Minh Thanh không có cách nào chứng minh để giúp Giang Thanh phục hồi đảng tịch, khiến cô ta rất buồn rầu. Quách Tiềm kể lại, tháng 10 năm 1937, Hoàng Kính đến Diên An, như vậy là Giang Thanh đã tìm được người làm chứng. Hoàng Kính coi là người giới thiệu Giang Thanh vào đảng, để chứng minh là Giang Thanh đã gia nhập đảng tháng 2 năm 1933. Đó là một người quyền uy, vì Hoàng Kính lúc đó đã là cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản. Qua 2 tháng kiểm tra, vấn đề đảng tịch của Giang Thanh đã được giải quyết nhờ sự chứng minh của Hoàng Kính. Tháng 11 năm 1937, cô ta vào học ở trường Đảng ủy Trung ương. Giang Thanh rời chiêu đãi sở số 3 ở Diên An, dọn đến Kiều Kỳ Câu ở ngoại ô phía đông. Nơi đó trước đây là nhà thờ Thiên Chúa Giáo, nay là trụ sở của trường Đảng Trung ương. Học viên ở đây nhất luật phải là đảng viên. Được vào học trường đảng có nghĩa là thân phận đảng viên của Giang Thanh được chính thức thừa nhận. Những vị hiệu trưởng của trường là Nhiệm Bật Thôi, Trương Văn Thiêu, rồi Đảng Tất Vũ. Trường chuyển về Diên An từ tháng 1 năm 1937. Tháng 2 thì đóng cửa ở nhà thờ Thiên Chúa Giáo này. Tháng 5 năm 1937, Lý Duy Hán thay Đổng Tất Vũ làm hiệu trưởng. Tháng 11 năm 1937, lúc Giang Thanh vào học, trường Đảng Trung ương đã đông, có khoảng 500 học sinh. Giang Thanh được phiên chế vào lớp 12, tức là lớp gồm những cán bộ được thả ra từ nhà tù Quốc dân Đảng. Tha hương gặp cố chi Khang Sinh. Sau khi Giang Thanh vào học trường Đảng không lâu, ngày 29 tháng 11 năm 1937 trên bầu trời Diên An. Một máy bay vận tải của Liên Xô từ từ hạ cánh xuống sân bay xây dựng đơn sơ dưới chân núi. Những người lãnh đạo của Trung ương Đảng có Mao Trạch Đông, Trương Văn Thiên, Chu Ân Lai, Chu Đức đang chờ đợi nghênh tiếp. Chiếc máy bay này bay từ Moscow, trên đường đi đã hạ cánh ở Urumqi và Lan Châu để lấy dầu. Máy bay do nhân viên phi hành Liên Xô lái. Từ máy bay bước xuống ba nhân vật trọng yếu: Vương Minh, Khang Sinh và Trần Văn. Vương Minh rời Trung Quốc đã 6 năm. Ngày 18 tháng 10 năm 1931, ông cùng vợ là Mạnh Khánh Thụ từ Thượng Hải lên tàu đi Liên Xô. Ngày 7 tháng 11 đến Moscow, ông ở đó làm trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc bên cạnh Quốc tế Cộng sản. Khang Sinh rời Trung Quốc muộn hơn, ông đến Moscow làm phó trưởng đoàn. Trần Vân thì mãi sau hội nghị Tuân Nghĩa tháng 1 năm 1935 mới được lệnh của Trung ương Đảng đi Moscow để báo cáo công tác với Quốc tế Cộng sản. Sự việc thật ăn khớp, lúc Giang Thanh từ Thượng Hải đến Diên An được 3 tháng thì Khang Sinh từ Moscow bay về Diên An. Lúc Giang Thanh đang học ở trường Đảng thì Khang Sinh được điều về trường Đảng thay Lý Duy Hán làm hiệu trưởng. Một người là hiệu trưởng, một người là học viên. Lúc này tình cảm đồng hương phát huy tác dụng, hai người xúc cảm mãnh liệt vì tha hương gặp cố chi. Giang Thanh đang tìm chỗ dựa ở tầng lớp cao của Trung ương Đảng thì Khang Sinh đã trở thành chỗ dựa vững như núi của Giang Thanh. Hết chương 6, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe chương 7 với nhan đề Thừa lúc ở không mà tấn công vào, lần đầu gặp Mao Trạch Đông, trong tác phẩm Giang Thanh toàn truyện của tác giả Diệp Vĩnh Liệt qua giọng đọc của Quỳnh Phương.